Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2063, chẳng lẽ còn muốn bao vây Thái Dịch Tông người sao? Hừ, bọn họ cũng quá xem thường chúng ta Thiên Ma Tông, liền chút nhân mã này, không cần Chúa Công cùng Hoa Tỷ ra tay, chúng ta đều có thể đưa bọn họ toàn bộ trấn áp. Vân Tổng Long bĩu môi cười gằn nói, chiến nếp doanh nhiên, xem ra Tổng Long ngươi là ngứa tay. Cát Đông Húc gặp Vân Tổng Long nóng lòng muốn thử, chiến nếp doanh nhiên bộ dạng, không khỏi khẽ mỉm cười nói, đúng vậy Chúa Công, từ khi Chúa Công truyền thụ đệ tử Hóa Long Quyết, lại liên tiếp ban thưởng Linh Đan, đệ tử bây giờ tuy rằng vẫn không có thể hóa thành Giao Long. Nhưng nghĩ đến cũng đã không xa, một thân thực lực so với trước đây tăng tiến vào rất nhiều. Đang muốn tìm mấy người thử nghiệm, như Chúa Công cùng Hoa Tỷ ra tay, vậy thì không đệ tử chuyện gì. Vân Tổng Long tuy rằng bá đạo, nhưng tính cách nhưng cũng ngay thẳng dũng cảm, có lời lời, không sẽ giấu giấu diếm diếm. Trận chiến này bản tông bản không có ý định ra tay. Nếu Tổng Long nói như thế, màn ngầm người cũng không muốn ra tay, chỉ ở bên cạnh tọa trấn. Trận chiến này liền do Vân Tổng Long, Đằng Tử Kiền, Mạc Vũ, Tiêu Niên, Vân Nhập Hải, Vân Nghê, Ô Vân Đồng còn có Phục Lê 8 người đối chiến Thái Dịch Tông 6 vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Kim Phi Dương 4 người mang Kim Kiếm Môn Kim Đan trung kỳ tu sĩ cùng ta Tam Đại Ngoại Đường 6. 10 tên tinh nhuệ đối chiến những người còn lại. Trận chiến này, những người còn lại cũng không đáng kể. Nhưng cái kia Sa Lão Quỷ Nhi Tử Sa Hồng nhất định phải nắm lấy. Không thể để hắn chạy thoát. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đệ tử lĩnh mệnh là Lão Đại. Mọi người tất cả đều một mặt túc sát cùng kêu lên lĩnh mệnh. Mọi người lĩnh mệnh sau ra đại điện. Sau đó đem Cát Đông Húc mệnh lệnh truyền xuống. Rất nhanh có ở bên ngoài phòng bị Tam Đại Đường đường chủ cùng tinh nhuệ toàn bộ đến đây đại điện. Quảng trường tụ tập chờ mệnh lệnh. Bọn họ lập tức đến. Các ngươi đi thôi. Ở Long Đằng sông lớn trên chặn bọn họ. Miễn cho phá hủy Kim Kiếm Môn Sơn Môn. Bất quá Vân Tổng Long mấy người các ngươi tạm thời trước tiên thu lại khí tức. Đừng quá sớm bại lộ phong mang. Chẳng được bao lâu, Cát Đông Húc trầm giọng hạ lệnh nói, đệ tử tuân mệnh. Mọi người khom người lĩnh mệnh, sau đó dồn dập bay lên trời, bay cách Thanh Kình Phong, hướng về Long Đằng sông lớn bay đi. Trong nháy mắt, Thanh Kình Phong cũng chỉ còn lại Cát Đông Húc, Hoa Mạn Ngâm, Thân Đồ Trì còn có còn sót lại một ít Kim Kiếm Môn đệ tử. Hoa Mạn Ngâm đề cao mây mù, lấy chính mình cùng Cát Đông Húc nhảy ở không trung, ngóng nhìn Long Đằng sông lớn. Thân Đồ Trì thì lại ngồi xếp bằng đại điện cửa, mắt ánh sáng lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới bị quỳ áp ở đại điện quảng trường Thái Dịch Tông đệ. Tử, Vân Tổng Long đám người vừa bay tới Long Đằng sông lớn, liền nhìn đến thượng du phương hướng có nói vệt sáng cầu vồng mênh mông cuồn cuộn nhảy lên không mà. Tới, ở Long Đằng lớn hai bờ sông giữa không trung bên trong. Không biết khi nào đã tối om om tụ họp rất nhiều người vây xem. Mau nhìn, Thiên Ma Tông người cũng phát động rồi. Bọn họ dĩ nhiên thật sự dám xuất chiến a. Xem ra này Thiên Ma Tông vẫn là có mấy phần ngạo cốt. Đáng tiếc. Thái Dịch Tông lần này tới 6 vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hơn 10 vị Kim Đan bên trong tu sĩ sơ kỳ, Thiên Ma Tông căn bản không thể ngăn cản được. Xác thực, Thiên Ma Tông bên kia khí thế không được a. Thật giống chỉ có 2, 3 nói Kim Đan hậu kỳ tu sĩ khí tức, người biết vị nào là Thiên Ma Tông tông chủ sao? Không biết, trước đây đều chưa từng nghe tới Thiên Ma Tông. Lại nơi nào biết vị nào là Thiên Ma Tông tông chủ. Ngoặc kép, mọi người mỗi người nói một kiểu. Nghị luận sôi nổi thời khắc. Vân Tòng Long cùng Đằng Tử Kiền phân biệt hướng tả hữu phẩy tay. Lập tức Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm môn đệ tử kéo ra nổi chiến tuyến. Bày thành công một cái hình bán nguyệt, phẳng phất một cái mở ra túi áo, chờ Thái Dịch Tông môn nhân chui vào. Chuyện này, mọi người thấy thế cũng không khỏi trợn to hai mắt, gương mặt không dám tin tưởng. Bọn họ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bao vây Thái Dịch Tông người sao? Đây cũng quá không biết trời cao đất rộng, quá cuồng vọng đi chứ. Hừ, không cuồng vọng, không vô tri, cái kia Thiên Ma Tông tông chủ lại sao dám khiêu chiến Trường Hư Tử? Vậy ngược lại cũng là, không trách đều nói Thập Vạn Đại Sơn chính là dã man chưa khai hóa chi địa. Xem ra cái kia Thiên Ma Tông tông chủ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cho rằng ở Thập Vạn Đại Sơn xưng vương xưng bá liền vô địch thiên hà. Cũng không suy nghĩ một chút, Long Đằng sông lớn là địa phương nào? Đây chính là Quát Thương Sơn đại động thiên tu hành ngọn nguồn một trong. Xa xa, Thái Dịch Tông đệ tử gặp Thiên Ma Tông người dĩ nhiên bố trí cái tiếp theo nửa vòng vây. Cũng là không khỏi một mặt không dám tin tưởng. Bất quá theo sát mà chính là giống bị vô cùng nhục nhã giống như vậy. Dồn dập giận tím mặt. Hừ, sư tôn nói quả nhiên không sai. Thập Vạn Đại Sơn bất quá chỉ là dã man chưa khai hóa chi địa. Mỗi người đều là không biết trời cao đất rộng. Này chuyến, bản trưởng lão phải giết hắn cái không còn manh giáp. Để những này chưa khai hóa người biết được ta Thái Dịch Tông lợi hại. Một vị búi tóc cao cột, buồn bã nam tử run gương mặt thịt mỡ, sát khí đằng đằng lạnh giọng nói, nam tử này chính là vừa nãy mọi người trong miệng Thanh Thông Tử. Cũng là Trường Hư Tử đệ tử đắc ý nhất, kẻ đến thì không thiện, huống hồ Thập Vạn Đại Sơn lại dã man lạc hậu, nhưng duyên bao la, chiếm Quát Thương Sơn đại động thiên gần 1/6 diện tích. Vẫn là từng ra không ít nhân vật lợi hại. Cái kia Thiên Ma Tông tông chủ nếu có thể thu phục Kim Thi Trại, lại dám công nhiên hướng về Trường Hư Tử sư thúc khởi xướng khiêu chiến, khẳng định vẫn là có chút bản lĩnh cùng thủ đoạn. Chúng ta vẫn cẩn thận một ít tuyệt vời. Một vị giữ lại râu dê, hơi có chút tiên phong đạo cốt nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Nam tử này chính là mọi người trong miệng Thanh Linh Tử. Thanh Linh Tử là sau đó đỡ không được bị ép chủ động xin đi giết giặc tới trước hai vị trưởng lão. Một trong, lần này tới 6 người bên trong, lấy Thanh Thông Tử cùng Thanh Linh Tử tu vi tối cao. Lấy vừa đột phá Kim Đan hậu kỳ không lâu Sa Hồng tu vi thấp nhất. Còn lại 3 người tu vi thì lại cùng trước kia Đằng Tử Kiển tương đương. Chỉ là bây giờ nhưng phải kém hơn rất nhiều. Thanh Linh Tử, ta biết trong lòng ngươi có bất mãn, nhưng đừng quên, Thiên Ma Tông đã bắt nạt đến chúng ta Thái Dịch Tông trên đầu đến. Bây giờ chuyện này đã không còn là ân oán cá nhân, mà là quan hệ đến ta Thái Dịch Tông vinh nhục. Huống hồ ngươi không cảm thấy, bọn họ như vậy phân tán ra, kéo dài chiến tuyến, càng dễ dàng bị chúng ta tập trung lực lượng đánh giết sao? Thanh Thông Tử cười lạnh một tiếng, căn bản không nghe thấy Thanh Linh Tử nói như vậy. Nói xong, Thanh Thông Tử liền xông lên trước bay đi ra ngoài. Mọi người thấy thế liền vội vàng đuổi theo. Thanh Linh Tử thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Chung quy, hắn cũng không quá tin tưởng lấy bọn họ trận thế, Thiên Ma Tông còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Thái Dịch Tông một nhóm 66 người trắng trợn không kiêng dè tiến quân thần tốc. Vào Thiên Ma Tông bày ra, túi áo. Thiên Ma Tông đệ tử thấy thế, tự nhiên lập tức lượn quanh hướng về sau lưng của bọn họ. Đem, túi áo, tết lên. Thiên Ma Tông dĩ nhiên thật chuẩn bị bao vây Thái Dịch Tông. Này cũng thực sự quá cuồng vọng đi chứ. Quan chiến người gặp Thiên Ma Tông quả nhiên phân tán ra, tạo thành một cái chân chính vòng vây, không khỏi đều rối rít kinh hô lên. các ngươi vị nào là Cửu Dương tiểu nhi, nhanh lên một chút đi ra nhận lấy cái chết. Thanh Thông Tử gặp Thiên Ma Tông quả nhiên đem nhóm người mình bao vây lại, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, một thanh thanh quang phi kiếm chỉ về chính phía trước bị một đám mây sương mù bao phủ người hét lạnh nói: "Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều." "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."